Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 228, nàng thực sự thích ta sao? Góc truyện audio.com. Tổng bộ gia tộc Gambino ngoại trừ chiếm diện tích rất lớn, cũng không giống như những địa phương khác. Theo Lý Giật xem ra, gia tộc Gambino làm đại gia tộc số 1 số 2 nước Mỹ. Đại bản doanh hẳn nên tráng lệ mới đúng. Toàn bộ trang viên có hơn 10 biệt thự. Những biệt thự này phân ra từng kiến trúc khác nhau. Toàn bộ trang viên cũng bao quanh, không tách riêng khu vực săn bắn, cũng không có đường hàng phi cơ như người giàu có thích khoe khoang. Thậm chí ngay cả suối phun âm nhạc cũng không có. Phong cách cổ xưa, đây là cảm thụ duy nhất khi Lý Giật tiến vào đại bản doanh của gia tộc Gambino. Khi Lý Giật được Johnson đưa đến biệt thự số 6, loại cảm giác này ngày càng mãnh liệt. Bên trong biệt thự tất cả đều có vẻ thập phần giản đơn. Gia cụ kiểu cũ, sàn nhà rất nặng, rèm cửa sổ màu đen cực lớn, phủ điện kiểu La Mã, còn có lò sưởi khảm vào trong tường. Nhìn tất cả bên trong biệt thự, trong lòng Lý Giật âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù bên trong biệt thự vô luận là gia cụ hay thiết bị lắp đặt đều rất đơn giản, thế nhưng Lý Giật cũng biết giá trị của tòa biệt thự này tuyệt đối cũng không thấp hơn những biệt thự phong cách hiện đại. Mượn bức họa treo trên vách mà nói, bức họa nhìn qua thập phần cũ kỹ, thế nhưng xuất từ tay một vị họa sĩ chứ danh châu Âu. Giá trị của bức tranh lên tới $100.000, tương đương hàng vạn nhân dân tệ. Với giá trị hiện tại, không biết mua được biết bao nhiêu đồ vật. Xem ra người của gia tộc Gambino cũng giống như Đường Hải, đầu rất hoài cổ. Trong lòng Lý Giật âm thầm cảm thán một câu, sau đó nhìn Johnson nói, Johnson tiên sinh thân ái, tôi hơi mệt, cần tắm dưỡng nghỉ ngơi một chút, nếu như cha anh trở về, thỉnh cho tôi biết. Tốt, Johnson mỉm cười gật đầu, sau đó rời khỏi biệt thự. Ngoài cửa biệt thự, anh Hoa và Jester hai người giống như hai bức tượng ma thần đang chờ ở đó. Hai người từ lúc gặp mặt tới bây giờ cũng chưa từng nói qua một câu nói. Thậm chí dù ánh mắt nhìn đối diện bình thường cũng không có. Điều này quả thực là một loại kỳ tích. Vào lúc Johnson rời khỏi cửa, anh Hoa không chút hữu hảo trừng mắt nhìn Johnson. Kết quả vị hoa hoa công tử nổi danh trong xã hội thượng lưu chỉ là cười cười, cũng không hề có dáng dấp tức giận. Sau khi Johnson rời khỏi biệt thự, Lý Giật đi tới phòng tắm, xả nước vào bồn tắm rồi nằm vào. Trong đầu hỏi tương lai nội dung nói chuyện với Johnson, hắn thế nhưng rõ ràng nhớ kỹ. Andrew khi gọi điện thông chi cho hắn muốn hắn đến New York gặp lão đầu Edward để bàn chuyện buôn bán, đồng thời chính thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn cầu ảnh nghiệp Universal Pictures cùng chuyện sòng bạc tại Las Vegas. Thế nhưng Johnson lại cho rằng Lý Giật muốn tới cầu hôn. Trong lòng nghĩ vì sao Johnson lại nói như vậy, trong đầu Lý Giật cũng dần hiện ra từng chút một những gì đã phát sinh từ khi nhận thức Andrew Luofu tới nay. Chờ khi hắn phục hồi lại tinh thần, nước nóng đã biến thành nước lạnh. Vì thế hắn không khỏi khe khẽ thở dài, sau đó ngồi dậy lau mình rồi thay quần áo. Hai tiếng đồng hồ sau, Johnson lại đi tới biệt thự. Lý tiên sinh thân ái, cha tôi và người chị lạnh nhạt của tôi đã trở về. Cha tôi muốn tôi mang anh qua đó. Johnson vừa tiến vào biệt thự, Lý Giật đang ngồi trong đại sảnh biệt thự hút thuốc, nghe được mấy chữ người chị lạnh nhạt, trong lòng Lý Giật nhiều ít có chút khó chịu. Thế nhưng với thân phận của hắn lại không thể nói Johnson điều gì. Không thể làm gì khác hơn là dụi tàn thuốc. Sau đó theo Johnson đi ra cửa, anh Hoa thấy Lý Giật ra cửa, vô ý thức muốn đuổi theo. Nàng thủy chung vẫn xem mình là cận vệ của Lý Giật. Ngoại trừ ngủ và đi vệ sinh, đối với Lý Giật có thể nói một khắc không rời. Anh Hoa, cô và Jester lưu lại biệt thự. Lý Giật cũng không dự định để anh Hoa đi theo hắn đến gặp Edward. Dù sao cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại hắn là cây chiêu tiền của gia tộc Gambino. Trừ phi Edward lão đầu bị đụng bể đầu, bằng không tuyệt đối sẽ không làm khó hắn. Nghe được Lý Giật nói, anh Hoa không trả lời. chỉ ngừng chân lại, mà Jester lại xoay người đi vào trong biệt thự. Tựa hồ đối với Jester mà nói, ở chung với anh Hoa nhiều ít cũng thấy có chút phiền muộn. Trang trí trong biệt thự số 1 cũng không khác biệt quá lớn với biệt thự số 6. Duy nhất khác nhau là diện tích lớn hơn một chút, niên đại gia cụ bên trong càng cổ xưa hơn một ít. Phong cách càng đậm liệt hơn một chút, khi Johnson mang theo Lý Dật đi tới phòng sách trên lầu 2. Edward đang nhíu mày suy tư gì đó, biểu tình có chút nghiêm túc, tựa hồ hội nghị tiến hành làm tâm tình của hắn mơ hồ có chút khó chịu. Bất quá khi nghe được tiếng bước chân, vị tộc trưởng hiện tại của gia tộc Gambino kiêm chức chủ tịch toàn bộ ủy ban Mafia trước tiên liền điều chỉnh tình tự. Khôi phục lại dáng dấp bình tĩnh, hiển nhiên đối với lão đầu Edward mà nói, không thể đem tâm tình nội tâm lộ ra ngoài mắt là một chuyện phi thường dễ dàng. Cha, con đã đưa Lý Tiên Sinh đến. Johnson nhìn thấy Edward, liền hành một lễ giống như tiêu chuẩn trong sách giáo khoa. Gương mặt mỉm cười nói, tựa hồ vị hoa hoa công tử nổi danh nhất giới phú hào nước Mỹ nhìn thấy bất luận kẻ nào cũng đều lộ ra dáng tươi cười mê người. Con đi xuống đi, đối mặt dáng tươi cười không chê vào đâu được của Johnson. Edward có chút thất vọng phất phất tay, tuy rằng Andrew là một người thừa kế phi thường xuất sắc. Thế nhưng từ nội tâm mà nói, Edward mong muốn nhất chức phụ tộc trưởng sẽ do Johnson đảm nhận. Dù sao để một nữ nhân lĩnh đạo gia tộc Mafia lớn nhất nước Mỹ. Điều này có chút không hay. Nghe được Edward nói, Johnson rất yêu nhã rời đi. Lúc đi ra còn đóng lại cửa phòng. Động tác rất nhẹ, hầu như không phát sinh bất luận thanh âm gì. Ảnh chụp của Lý Dật, Edward đã xem qua rất nhiều lần. Lúc này Lý Dật cấp cho Edward cảm giác cũng không khác nhau quá lớn. Khi Johnson đã lui ra ngoài, Edward mỉm cười đứng lên, nhìn Lý Dật lộ ra dáng tươi cười áy náy. Lý Tiên Sinh, ủy ban Mafia đột ngột có buổi hội nghị phi thường trọng yếu. Không thể đi đón cậu, cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Mong rằng cậu không nên chú ý, Andrew Tiên Sinh, ngài quá khách khí, Lý Dật chỉ quời. Edward nhẹ nhàng lắc đầu, sau khi Lý Dật an vị, Edward theo ngăn kéo lấy ra một hộp xì, gà mà Lý Dật chưa bao giờ từng thấy qua, ném cho hắn một điếu, tiếp theo châm lửa, nhẹ nhàng kéo khói, thời gian trôi qua, trong phòng thản nhiên tràn ngập hương vị sợi thuốc thơm lừng. Edward không có lập tức mở miệng, dường như đang tính toán chuyện gì đó, Lý Dật cũng không châm xì gà, mà cầm đùa nghịch ở trong tay, đồng thời lẳng lặng quan sát lão già Edward trước mặt, quả thực sẽ không ai tin tưởng, Edward chính là chủ tịch ủy ban Mafia của nước Mỹ. Edward có mái tóc ngắn, màu tóc hơi vàng ố trong đó xen lẫn thêm vài sợi bạc. So sánh với tóc hắn mà nói thì râu mép của Edward có phần bạc trắng hơn nhiều. Edward mang khuôn mặt hiền lành. Ánh mắt cũng không bức người như thượng vị già, thậm chí, trên thân mình hắn không có tản mát ra, chút khí tức lợi hại nào, trọng kiếm vô phong, trong lòng Lý Dật bỗng nhiên toát ra bốn chữ này, tuy rằng trên người Edward không có hiển lộ ra khí thế bức nhân. Nhưng khi đối mặt với hắn thì Lý Dật lại cảm thấy không được thoải mái. Nếu như cố gắng tìm một nguyên nhân để giải thích, vậy chỉ có thể nói. Lão đầu Edward này phi thường trầm ổn, trầm đến mức làm cho người ta hoài nghi hắn là một lão nhân đã đến lúc hưởng thụ tuổi già. Nếu không để ý, vậy thì tôi gọi cậu là Lý Dật đi. Cuối cùng Edward mở miệng, giọng điệu không nhanh không chậm, tuy nhiên nó lại khiến trong lòng Lý Dật đang tĩnh lặng phải gợn sóng. Để hắn không tự chủ được đem toàn bộ lực chú ý đặt ở trên người Edward. Thậm chí, trong tay đã không còn đùa giỡn điếu xì gà nữa, Lý Dật gật gật đầu, Edward nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý Dật, mỉm cười nói, Lý Dật, hợp đồng chuyển nhượng công ty điện ảnh và máy lô sòng bạc mà Annie đã bàn bạc cùng với cậu. Hôm nay tôi sẽ không lặp lại, điều duy nhất phải nhắc nhở cậu là công ty điện ảnh hiện giờ có rất nhiều cổ đông. Mà cổ đông lớn nhất chính là gia tộc Gambino, nhưng khi gia tộc Gambino đem toàn bộ cổ phần của công ty chuyển nhượng lại cho cậu, thì cậu chính là cổ đông lớn nhất, sẽ có được rất nhiều quyền lợi. Bất quá, sự tình ngày sau nhiều ít cũng hơi phiền phức. Tôi hiểu rõ, Lý Dật Minh bạch ý tứ của Edward. Edward nhắc nhở chính là muốn để hắn sớm chuẩn bị. Dù sao, sau khi hắn tiếp nhận công ty điện ảnh, thì vẫn nên giao tiếp cùng những vị cổ đông. Đương nhiên nếu thuận lợi thì tốt, còn nếu không thuận lợi, đối với Lý Dật có thể sẽ là một chuyện bất hảo. Phải biết rằng, cổ phần trong tay của những vị cổ đông cộng lại, so với Lý Dật vẫn nhiều hơn, hoàn toàn có thể lật đổ quyền chủ tịch của hắn. Tôi tin tưởng cậu có thể làm tốt. Edward cười nhẹ, bỗng nhiên giọng điệu lại chuyển. Được rồi, chuyện làm ăn chỉ bàn đến đây thôi. Bây giờ chúng ta tán gẫu phương diện khác đi. Cứ như vậy xong rồi sao? Nghe Edward nói, không khỏi làm cho Lý Dật nghi hoặc trong lòng. Mặc dù trước khi đến hắn đã lường được, lần này tới New York chỉ là đưa đẩy cho qua chuyện. Dù sao vụ sinh ý vũ khí đạn dược giữa hắn và gia tộc Gambino quá mức lợi nhuận. Gia tộc Gambino không có khả năng luyến tiếc chút lợi nhuận nhỏ nhoi này. Nhưng hắn cũng thật không ngờ, quá trình lại sẽ đơn giản như vậy. Dường như nhìn ra Lý Dật có chút nghi hoặc, Edward tự hào nói, Annie từ khi tiếp quản phương diện sinh ý gia tộc cho đến nay, còn chưa từng mua bán lỗ vốn qua bao giờ. Tôi tin tưởng ánh mắt của nó, lượng thứ cho tôi mạo muội. Edward tiên sinh, tôi thật sự tò mò, chẳng hay ngài muốn nói chuyện gì cùng tôi đây? Lúc này, trong lòng Lý Dật hỏi bồn chồn, hắn đang nhớ lại chủ đề tán gẫu với Johnson, nhưng hắn lại không tin tưởng Edward sẽ nói chuyện cùng hắn ở cái phương diện này. Thế nhưng kế tiếp Edward lại phá hủy suy đoán của Lý Dật. Chỉ thấy Edward tùy tiện dựa vào trên ghế, bắt chéo hai chân, bình tĩnh nhìn hắn nói. Lý Dật, tôi muốn biết, cậu đối với con gái của tôi như thế nào? Bỗng nhiên nghe Edward nói như vậy, trong lòng Lý Dật khẽ run lên, theo sau cậu quái liếc mắt nhìn Edward một cái. Đã thấy diễn cảm vị chủ tịch ủy ban mafia này, không có chút biến hóa nào, đành phải cúi đầu trầm ngâm vài giây đồng hồ, mới đáp, Annie là một nữ nhân phi thường ưu tú. Chính xác mà nói, thì cả đời này tôi chưa từng gặp qua người con gái nào xuất sắc như nàng. Chẳng biết tại sao, Lý Dật không có xưng hô Andrew LeFou, mà gọi thẳng nhũ danh của nàng. Điều này làm cho trên khuôn mặt Edward có nét mỉm cười. Mà trong lòng Lý Dật lại nảy sinh cảm giác bất thường. Hai chữ Annie rõ ràng thật sự dễ gọi, nhưng trong lòng lại có một chút khó chịu. Cụ thể xem, xuất sắc như thế nào? Edward tiếp tục hỏi, mặc dù Lý Dật không biết Edward đang tính toán trò quỷ gì, nhưng vẫn thành thật đáp, nàng thông minh cơ trí, bình tĩnh tự tin, có đôi khi tôi cảm giác nàng giống như một chiếc máy tính. Dường như làm qua chuyện gì cũng đều phải tính toán cẩn mật. Vậy cậu cảm thấy con gái của tôi có xinh đẹp không? Edward đột nhiên hỏi, Lý Dật nao nao, theo bản năng nói, đương nhiên, tài giỏi không? Có, gia giáo thế nào? Phi thường tốt. Sau khi kết thúc một chuỗi câu hỏi quái gì, Edward ngồi thẳng người, dụi tắt điếu thuốc trong tay. Tiếp theo nói, được, Lý Dật, như vậy tôi chỉ hỏi cậu một điều thôi. Cậu có thích Annie không? Lúc này, Lý Dật không có trả lời gọn gàng linh hoạt như trước. Ngược lại, hắn trầm lặng, mình thích Annie sao? Lý Dật ở trong lòng tự hỏi bản thân. Cơ hồ chớp mắt, trong lòng đã có đáp án. Luận tâm cảnh hiện giờ của hắn, nữ nhân có thể ảnh hưởng đến cảm xúc quả thực không có bao nhiêu. Mà Andrew LeFou chính là một người trong số đó. Lý Dật, trầm mặc đó không phải phong cách của cậu. Edward thoạt nhìn hết sức quen thuộc đối với Lý Dật, chứng kiến hắn trầm mặc, tức thì truy vấn, Lý Dật chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Trịnh trọng gật đầu, tôi nghĩ, nữ nhân ưu tú giống như Annie, sẽ không có một nam nhận nào, lại không thích nàng. Lý Dật, đó cũng không phải giống như tôi nghĩ. Nhưng người khác không nói, Johnson lại không hề thưởng thức chị của nó, thậm chí có một lần hắn còn cho rằng chị của hắn không thể xem là nữ nhân. Lý Dật lần thứ hai trầm mặc. Đúng như lời của Edward, Johnson đích xác không thích Andrew Luofu. Chính xác hắn không thích loại nữ nhân như nàng. Nếu như nói thẩm mỹ quan của Johnson có chuyện, thì hắn đã không có danh xưng hoa hoa công tử. Phải biết rằng ở nước Mỹ từng có nhiều mỹ nữ rất có danh khí đều quỳ dưới chân hắn. Được rồi, Lý Dật, tôi dùng một loại phương thức khác hỏi cậu. Edward hít một hơi, nói, nếu như tôi cho cậu cưới con gái của tôi làm vợ, cậu có nguyện ý không? Nếu như trước đó Lý Dật chỉ là kinh ngạc, thì lúc này đây hắn triệt để bị Edward làm chấn kinh. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Edward lại thực sự nói với hắn chuyện này. Hơn nữa còn trực tiếp như vậy. Nhìn biểu tình nghiêm túc của Edward, Lý Dật nhìn ra được Edward không giống như đang nói giỡn, mà là rất chăm chú. Dật tử, cậu đang suy nghĩ nữ nhân khác ở cạnh cậu sao? Edward bỗng nhiên nở nụ cười. Dù là xưng hô đối với Lý Dật cũng thay đổi. Giọng nói của hắn trở nên có chút lỗ mãng. Tựa hồ không còn là lão nhân không hề có chút tâm tình dao động như trước. Điều này cậu hoàn toàn không cần lo lắng. Tôi có thể rõ ràng nói cho cậu. Mặc dù cậu cưới con gái tôi làm vợ, tôi cũng sẽ không chú ý nữ nhân bên ngoài của cậu. Annie cũng sẽ không chú ý. Lý Dật vốn định điều chỉnh biểu tình để trả lời cho Edward. Lần thứ hai nghe được, Edward nói, hắn triệt để ngây ngẩn cả người. Thử nghĩ, nếu một vị lão già cực kỳ có thân phận nói cho ngươi, muốn ngươi cưới con gái hắn làm vợ, nhưng lại cho ngươi ra ngoài tìm tình nhân, ngươi sẽ có phản ứng gì? Huống chi, con gái hắn còn rất ưu tú. Bánh ngon trên bầu trời rớt xuống. Nếu như phải nhất định hình dung, chỉ có thể dùng những từ này để hình dung mà thôi. Loại chuyện này có thể nói là chuyện mà nam nhân tha thiết ước mơ. Sau thoáng ngây người ngắn ngủi, biểu tình Lý Dật chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Điều này nhiều ít làm cho Edward phải nhìn bằng ánh mắt khác. Edward tiên sinh, ngài đang nói giỡn với tôi sao? Lý Dật không chút nào tỏ ra yếu kém đón nhận ánh mắt Edward. Mỉm cười nói, hu hu, Edward rất thẳng thắn lắc đầu. Nói, tiểu tử, cậu không cần hoài nghi lời tôi nói. Tôi nói đều là sự thực. Cậu phải rõ ràng, người Mỹ chúng ta có quan niệm khác hẳn người Trung Quốc. Nói đến đây, Edward cố ý nghiêng người về phía trước. Giọng nói cũng thần bí hơn vài phần. Hơn nữa đây là một thế giới do nam nhân chủ đạo. Tuy rằng nữ nhân toàn bộ thế giới đều đang kêu gào nam nữ bình đẳng. Thế nhưng trên thực tế nam nữ vốn không có bình đẳng. Một nam nhân thành công ở bên người sẽ có rất nhiều nữ nhân. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Thân phận và địa vị của cậu cũng không kém. Cạnh cậu đã có mấy nữ nhân. Đây là chuyện rất bình thường. Cạnh ngài cũng có rất nhiều nữ nhân sao? Lý Dật đột nhiên hỏi. Đương nhiên, Edward trả lời rất kiên quyết. Chỉ là biểu tình trên mặt trong nháy mắt nhiều ít có chút quỷ dị. Tôi ở tại Mỹ, Canada, châu Âu thậm chí là Nhật Bản đều có tình nhân. Nhìn vẻ mặt tươi cười dễ dàng của Edward, Lý Dật trầm mặc vài giây. Trầm giọng nói, được rồi. Edward tiên sinh, tôi chưa bao giờ tin tưởng trên thế giới này có buổi cơm trưa miễn phí. Nhất là phần cơm này do ngài đưa cho tôi. Nói đi, ngài rốt cục muốn làm gì? Lý Dật, cậu thực sự rất thông minh. Edward nở nụ cười, bất quá sau đó hắn lộ ra biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Tôi nói rồi, những lời của tôi đều là sự thực. Đương nhiên cũng có điều kiện. Cuối cùng tới. Trong lòng Lý Dật nói thầm, cũng không hề phản ứng, chỉ đợi câu nói kế tiếp của Edward, vấn đề là cậu thích con gái tôi, mà con gái tôi cũng thích cậu. Khi Lý Dật cho rằng Edward sẽ nói ra điều kiện, Edward lại lần nữa nở nụ cười, mà Lý Dật lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Andrew thích ta, giờ khắc này, Lý Dật nghĩ mình đang sống trong mộng, đã từng, hắn từng hỏi qua Andrew có thích hắn hay không. Thế nhưng hắn lại không có được đáp án, bởi vì cho tới nay, Andrew và hắn có quan hệ rất kỳ quái. Có thể dùng từ kỳ quái để hình dung. Mỗi một lần, khi hắn cho rằng hắn cùng Andrew đã tiếp cận đến quan hệ người yêu. Andrew lại dùng uy thế sét đánh không kịp bưng tai để hạ đi nhiệt độ giữa hai người. Không sai, là hạ nhiệt độ, bắt đầu, Andrew ở Thượng Hải cùng Lý Dật trải qua một đêm kinh hồn. Thậm chí còn có việc gần gũi da thịt với Lý Dật. Hơn nữa cũng chính miệng nói cho Lý Dật, sở dĩ nàng tiếp tục để gia tộc của mình hợp tác với Tiêu Thanh Sơn. Chỉ là bởi vì có Lý Dật, thế nhưng, chỉ qua một ngày đêm, Andrew lại thay đổi với Lý Dật, trở nên có chút xa lạ, tựa hồ cố ý giật lại khoảng cách cùng hắn. Sau đó, Lý Dật đi tới Los Angeles, Andrew lại âm thầm hỗ trợ, thậm chí cuối cùng vì giúp Lý Dật không tiếc hy sinh lợi ích của gia tộc Gambino. Thế nhưng khi Lý Dật hỏi Andrew vì sao lại giúp hắn, Andrew chỉ giản đơn nói một câu, anh đã từng giúp đỡ gia tộc của tôi. Mặc dù sau đó Andrew lại bổ sung thêm một câu, bạn của tôi không nhiều lắm, anh là một người trong số ít ỏi đó. Những lời này nhiều ít có chút ý tứ ám muội bên trong. Thế nhưng câu đầu tiên Andrew đã biểu lộ lập trường, trực tiếp đã đem ý nghĩ trong lòng Lý Dật xiết từ trong nôi, làm cho hắn không dám có ý nghĩ quá phận. Theo sau, Lý Dật tuy rằng thường xuyên nhớ tới Andrew LeFou, nhưng ngay từ đầu hoàn toàn không dám hướng tới phu ân diện này. Hiện giờ nghe được Edward nói lời này, hắn không khỏi tự nhủ ở trong lòng rằng, nàng, thật sự yêu thích ta sao? Cách chương.